Phong lưu chân tiên, chương 84, đại chiến tư cấp mộng thú, gocchuyenaudio.com. Lăng Nhã Kỳ nghe Dương Thiên giới thiệu như vậy cảm thấy hào hứng, nhưng nàng rất nhanh nhận ra, tức giận nhìn Dương Thiên. Người nói đây là một game chiến thuật yêu cầu tư duy rất cao. Đúng vậy à, ngươi xem, nếu ngươi nối hai tấm này lại với nhau, hai tấm kia sẽ không nối được nữa. Như vậy ngươi phải chọn hai tấm bên trái trước, sau đó nối hai tấm ở dưới, như vậy mới có thể nối tấm này. Trong lúc Dương Thiên đang nói liên tục không dứt, Lăng Nhã Kỳ đã đưa tay lên nhéo mạnh vào hông của hắn. Ngươi xem ta là trẻ con hay sao? Mau tìm cho ta trò chơi thú vị hơn, nếu không đừng trách ta nặng tay. Dương Thiên méo mặt, đây là trò chơi đầu tiên hắn tiếp xúc. Bây giờ tuy không còn hứng thú nữa, nhưng đối với người mới như Lăng Nhã Kỳ chắc hẳn sẽ rất thú vị. Dương Thiên cũng không biết, hắn cảm thấy thú vị là bởi vì đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với game. Còn đối với những người thường xuyên tiếp xúc với công nghệ như Lăng Nhã Kỳ, không nhàm chán mới là lạ. Dương Thiên làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Được rồi, vốn định để ngươi quen thuộc ta mới giới thiệu cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một trò chơi chiến thuật rất nổi tiếng, đế chế. Đế chế, ta hình như đã từng nghe qua, rất hay sao? Chẳng phải thử rồi sẽ biết sao? Dương Thiên bắt đầu hướng dẫn Lăng Nhã Kỳ chơi đế chế. Nàng học hỏi khá nhanh, Dương Thiên cũng không tốn quá nhiều công sức. Ngươi xem, đây là dân, ngươi dùng bọn hắn để thu thập lương thực, còn đây là nhà chính, ngươi có thể nâng cấp để xây dựng thêm công trình mới. Đây là, ngươi sao lại để dân một mình săn sói, phải kéo nhiều người mới có thể. Không được đê lính của ngươi giết, nếu không sẽ không thu được lương thực. Mau mua thuyền, nâng cấp lên tên lửa. Bản đồ này phần lớn là đường thủy, chúng ta sẽ chơi thủy chiến với bọn hắn. Nhìn Lăng Nhã Kỳ càng chơi càng hào hứng, Dương Thiên lặng lẽ ngồi về máy của mình. Sự kiện đã bắt đầu, hôm nay là ngày thứ hai, nếu như Dương Thiên tiếp tục đạt được thứ hạng cao. Ngày mai khi tổ chức thi đấu võ đài, Dương Thiên sẽ được đặc cách nằm ở top trên, chỉ cần tham gia vào những trận cuối cùng tổ chức vào tối mai. Điều này Dương Thiên chắc chắn phải đạt được, sáng ngày mai hắn còn phải đến nhà Mộc Vũ Hàm, không có thời gian tham dự. Sự kiện hôm nay là mộng huyễn giới, người chơi sẽ tiến vào trong đó chém giết mộng thú. Chỉ có hai điều kiện, đạt đủ điểm số yêu cầu và không chết trước thời hạn quy định. Mộng thú chia làm 4 cấp, thực lực tương đương với 4 cấp độ khác nhau của người chơi. Phần chia điểm số lần lượt là, nhất cấp 1 điểm, nhị cấp 5 điểm, tam cấp 30 điểm, tứ cấp 1.000 điểm. Chênh lệch nhiều như vậy là do tuy cùng một level nhưng chênh lệch một cấp sẽ có những kỹ năng cũng như chỉ số chênh lệch. Tứ cấp cũng có kỹ năng đặc thù không khác gì so với thánh hiền, một người chơi chỉ đạt đến tam cấp dù level 100 cũng không thắng được mộng thú tứ cấp level 50. Dương Thiên đã sớm mắc level 200, công thêm tứ cấp thánh hiền cùng trang bị tốt nhất. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là mộng thú tứ cấp, nhưng có một điều phải chú ý, người chơi có thể giết lẫn nhau để giành lấy điểm số. Luật này nhằm loại bỏ thêm số lượng lớn người chơi. Dương Thiên rất nhanh được truyền tống đến mộng huyễn giới. Mở ra kỹ năng hỏa vực, tất cả những sinh vật không phải đồng bạn đều sẽ bị thiêu đốt một lượng máu trong. gocchuyenaudio.com, thời gian kỹ năng còn hoạt động, chỉ cần thi triển hỏa vực, Dương Thiên chỉ cần chạy khắp nơi lùa quái và tìm kiếm tứ cấp mộng thú là đủ rồi. Kỹ năng này tuy người chơi nào đạt đến tam cấp cũng có, nhưng nếu không luyện max level cùng có trang bị tăng sát thương, giảm khả năng kháng hỏa của mục tiêu căn bản tác dụng không lớn. Về điểm này thì số người chơi đạt được chỉ đếm được trong lòng bàn tay. Dương Thiên không ngừng chạy loạn, mộng thú bị hắn thu hút ngày một đông nhưng vẫn chưa xuất hiện một con tứ cấp mộng thú nào. Màn hình bỗng hiện lên một dòng chữ đỏ. Người chơi đế vương đã hạ sát người chơi Rai. Không đợi Dương Thiên hiểu ra chuyện gì, lại mấy dòng chữ đỏ hiện lên. Người chơi đế vương đã hạ sát người chơi Rachel. Người chơi đế vương đã hạ sát người chơi Lạc Giang. Người chơi, Dương Thiên ngẩn ra, bọn người kia yếu đến như vậy à. Hắn chỉ đi qua bọn hắn đã lăn ra chết. Dương Thiên cũng không biết những người này đều đang đánh nhau với tam cấp mộng thú, lượng máu còn lại không nhiều. Dương Thiên chỉ cần gây sát thương tương đối nhất định sẽ bị mộng thú giết. Điểm PK sẽ được tính cho hắn, những tên kia trước khi bị thoát ra vẫn để lại vài câu chửi. Đế vương, ta đã làm gì đắc tội với ngươi sao? Khốn kiếp, đừng tưởng mình là top của game thì có thể tùy tiện giết người khác. Ngươi đợi đó, bang chủ của bọn ta sẽ không tha cho ngươi. Dương Thiên cũng không để ý bọn hắn, tuy hắn không cố ý, nhưng dù hắn cố ý thì đã sao? Bọn họ yếu như vậy, hẳn là không có cơ hội tranh đoạt thần vị. Tiếp tục tìm kiếm tứ cấp mộng thú, cuối cùng Dương Thiên cũng tìm được một con. Con mộng thú này có hình dạng như rồng Tây Phương, hai cánh dang rộng, phía trên đầy gai nhọn. Miệng chi chít răng nhọn từ lỗ mũi không ngừng có lửa tỏa ra, xem ra là một con hỏa long. Hỏa long lúc này đang vô cùng tức giận đuổi theo ba người chơi. Ba người này chỉ đạt đến tam cấp nhưng phối hợp rất nhịp nhàng. Một người dùng viễn trình công kích quấy rối hỏa long, một người dùng các pháp thuật tăng phúc cho đồng đội, đồng thời làm suy yếu hỏa long. Một người có trách nhiệm đối đầu trực diện, người này kỹ năng khá tốt chủ yếu là hấp dẫn sự chú ý của hỏa long. Nếu không, chỉ cần khoảng 3 đòn đánh chính xác, người này chắc chắn bị loại. Ba người đang vất vả, bỗng nhiên nhìn thấy từ phía xa một đàn mộng thú cực đông đang chạy đến. Dẫn đầu là một người chơi, trên người mặc một bộ trang phục lấp lánh hào quang, dưới chân là một vòng tròn hình ngôi sao 10 cánh tỏa ra 10 loại màu sắc khác nhau. Lập tức ba người đã nhận ra người đến là ai. Đế vương, đúng là ngươi sao? Ngươi chính là thần tượng của ta à? Đúng vậy, trận chiến kia thật sự rất mãn nhãn. Ba người đều sử dụng tiếng Anh, Dương Thiên cũng có thể hiểu được. Trả lời, các ngươi muốn đối phó với tư cấp mộng thú sao? Đúng vậy, chỉ cần giết một con tư cấp mộng thú, với số điểm nó mang lại, ba người bọn ta đều có thể tiến vào vòng trong. Không thể, chẳng lẽ các ngươi không biết tư cấp mộng thú cũng như thánh hiền? Đều có kỹ năng đặc biệt, ba người các ngươi hầu như không có NPSQADZ cơ hội. Cái này, ba người bọn hắn chưa từng thấy qua kỹ năng đặc biệt của tư cấp cũng không biết nó lợi hại như thế nào. Nhưng nghe đế vương nói thì hình như rất kinh khủng. Dương Thiên nhìn qua đám mộng thú đang đuổi theo mình ở đằng xa. gocchuyenaudio.com, bắt đầu thi triển kỹ năng quần công. Không đầy 3 phút sau, toàn bộ mộng thú theo đuôi đã bị tiêu diệt. Nhìn vào thanh máu của tư cấp mộng thú chỉ còn khoảng 25%, Dương Thiên liền chát. Khi nó dưới 20% máu sẽ thi triển kỹ năng đặc biệt. Các ngươi mau lùi ra phía sau, ta sẽ cho các ngươi thưởng thức một lần. Ba người nghe vậy liền lùi lại, bọn hắn tin tưởng Dương Thiên. Dù sao với thực lực của hắn, muốn cướp con tư cấp mộng thú này rồi giết bọn hắn cũng là việc rất dễ dàng, không cần làm trò như vậy. Dương Thiên thấy ba người kia lui lại, liền bay thẳng đến chỗ tư cấp mộng thú. Ngôi sao 10 cánh dưới chân chuyển thành màu đỏ vàng, đây là Dương Thiên chuyển đổi toàn bộ thuộc tính thành kháng hỏa. Thi triển một vài kỹ năng tấn công, thanh máu của mộng thú rất nhanh tụt xuống dưới 20%. Nó gào to một tiếng, cả người phát ra hỏa quang chói mắt. Sau vài giây ánh sáng biến mất, hai con hỏa long y hệt con ban đầu xuất hiện, thanh máu cũng chỉ còn 20% như con chính. Ba người nhìn thấy cảnh này liền vội hỏi, đây là kỹ năng gì? Sao có thể im ba như vậy? Đây là tuyệt kỹ phân thân đặc biệt của tư cấp, nhưng phân thân chỉ có 50% sức mạnh của con chính, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Ba người cũng im lặng, may mắn là có Dương Thiên, nếu không bọn hắn chỉ có thể bị hỏa long giết chết. Dương Thiên chát, các ngươi bây giờ mau rời đi tìm kiếm mục tiêu khác. Nếu không sẽ không kịp thời gian, ba người cũng chỉ có thể nghe theo, thời gian cũng còn hơn phân nửa. Bọn hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho con mộng thú này, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có khả năng đánh bại nó. Đế vương, hẹn vòng sau gặp lại. Chào Dương Thiên một câu, ba người liền rời đi. Dương Thiên mở hòm trang bị lấy ra một thanh trường kiếm còn dài hơn người của hắn, nhìn về phía hỏa long. Mau đến, để ta xem thử kỹ năng này có gì lợi hại. Dứt lời cả người bay thẳng về hỏa long gần nhất, thi triển một kỹ năng có sát thương rất lớn. Phân thân của hỏa long công kích chỉ còn có một nửa, tuy vẫn rất mạnh nhưng Dương Thiên lại không coi vào đâu. Liên tục thi triển ba kỹ năng lên người, một cái phân thân lóe sáng rồi phát nổ. Một ngọn lửa lớn lan ra, nhưng rất nhanh bị bản thể của hỏa long nuốt vào trong bụng. Dương Thiên không khỏi ngẩn ra, đây là kỹ năng gì? Cách chương.